Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 740, chương 740, tự giết lẫn nhau. Phốp, trừ 139. Lý Minh chọi cứng lấy thiên nhai phiêu phiêu một đạo kiếm khí công kích. Trong tay gậy ngắn vung lên, độc cổ thuật trực tiếp phát động. Trong nháy mắt đem đối phương nhuộm thành một cái xanh người. Trên đỉnh đầu thương tổn con số không ngừng nhảy ra. Hắn vừa một quyết định cùng đối phương chọi cứng, đánh lên liền không quan tâm. Dù sao hắn cũng vô pháp né tránh kiếm sĩ nghề nghiệp bên trong khoảng cách kiếm khí công kích. Trở tay một cái chữa trị thuật vì tự thân khôi phục lượng máu đồng thời. Gậy ngắn liên tục không ngừng vung ra từng đoàn lục quang. Tại bình thường trong chiến đấu, thiên nhai phiêu phiêu loại này kiếm sĩ nghề nghiệp vốn chính là giáp vải nghề nghiệp khắc tinh. Một khi để hắn tới gần Lý Minh, xử lý chữa bệnh nghề nghiệp bất quá chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Nhưng tình huống bây giờ khác biệt, Lý Minh cũng không phải là phổ thông thầy thuốc. Hắn trên thân trang bị đều là cực phẩm, lại thêm mấy món phụ trợ đạo cụ giúp đỡ. Hắn lượng máu cao hơn nhiều khác thầy thuốc người chơi. Ngạnh kháng đối phương liên tục 2-3 lần công kích về sau. Chỉ cần 1-2 cái khôi phục kỹ năng, thanh máu liền một mực bảo trì tại một nửa trở lên. Mà thiên nhai phiêu phiêu tao ngộ Lý Minh độc cổ thuật công kích, lại không cách nào sử dụng bình máu khôi phục, đỉnh đầu lượng máu liền không dừng lại hàng lên. Song phương lượng máu này lên kia xuống, vẻn vẹn mười mấy giây đồng hồ đi qua, Lý Minh không ngừng khôi phục, thanh máu y nguyên duy trì tại 60% hai bên, mà thiên nhai phiêu phiêu lại chỉ còn lại có 40% lượng máu. Nha, bác sĩ này trang bị không tệ a. Một tên hỗn độn trận doanh thần các cao thủ kinh ngạc nói ra. Đáng tiếc, trang bị là không tệ, nhưng thao tác quá thô, rõ ràng có thể tránh thoát đi mấy lần công kích. Hắn lại đứng chỗ đó cùng MT khiêng boss một dạng ngạnh kháng. Thật sự là im lặng. Thần các yên hoa dịch thể bất đắc dĩ lắc đầu nói. Người ta đây là có lực lượng, biết chọi cứng đều có thể mài chết đối phương. Một tên khác hỗn độn trận doanh thần các cao thủ cười nói, ngươi là không biết hắn. Đương nhiên sẽ nói như vậy. Chúng ta thế nhưng là biết. Hắn thao tác kỹ xảo vốn là không được. Trong khoảng thời gian này có vẻ như còn tiến bộ một chút xíu. Phát động kỹ năng không đến mức hoàng thủ hoàng cước, nhưng đầu óc hắn xác thực vô cùng ra sức. Thần các thiền tiếu ha ha cười duyên nói. Còn có dạng này ngươi. Chúng vị cao thủ tất cả đều cảm thấy hứng thú. Hai vị nữ thần không có nói sai. Minh Minh Bạch Bạch trước kia không có chơi qua đại hình trò chơi. Tối đa cũng chính là website cùng game mobile. Nào hiểu đến cái gì thao tác kỹ xảo. Bất quá bây giờ xem ra, hắn giống như theo cao thủ học không ít. Tối thiểu nhất không đến mức bị kiếm khí làm cho chạy loạn khắp nơi. Thần các Thái Sơn cười nói, đáng tiếc hắn một thân cực phẩm trang bị. Rất nhiều cao thủ bất đắc dĩ thở dài nói, các vị, các ngươi đều là thao tác loại cao thủ. Các ngươi giúp ta xem một chút, gia hỏa này nếu như giao cho các ngươi đến bồi dưỡng lời nói. Thao tác kỹ xảo có thể bắt kịp các ngươi mức độ sao? Bành Tử Hàng cười hỏi, cái này đoán chừng có chút huyền. Cũng không phải chúng ta muốn dạy thì có thể dạy dỗ cao thủ. Cái này còn phải xem đối phương lý giải năng lực cùng thiên phú. Trọng yếu nhất là, hắn có nguyện ý học hay không? Thần các Truy Phong ha ha cười nói. Ta có lòng tin, nếu như Minh Minh Bạch Bạch chịu học, ta có thể đem hắn mang ra. Tuy nhiên không có thể bảo chứng có ta mức độ, nhưng ít ra cũng có thể mạnh mẽ hơn hiện tại mấy lần. Thần các Thiền Tiếu tự tin nói ra. Vậy thì tốt, nhiệm vụ lần này kết thúc về sau. Các ngươi dù sao lại nhận biết, thì tốn chút tâm tư mang dẫn hắn. Lập tức liền muốn giải thi đấu. Ta cần càng nhiều nhân thủ. Bành Tử Hàng nói ra. không thể nào bành tổng. Ngươi liền loại này thao tác Tiểu Bạch cũng có thể coi trọng. Một tên thần các cao thủ kinh ngạc hỏi. Không có cách, ai bảo gia hỏa này tiếp vào nhiệm vụ đều rất quan trọng. Như thế một cái kỳ lạ gia hỏa, dứt khoát thì ngựa chết xem như ngựa sống y. Bành Tử Hàng vừa cười vừa nói. Các ngươi mau nhìn, cái kia thầy thuốc cùng kiếm sĩ chiến đấu nhanh phải kết thúc. Thần các hoành đao nhắc nhở, kết thúc chỉ là khiêu chiến thất bại mà thôi. Không cần quản hắn, Bành Tử Hàng từ tốn nói. Cái gì, chiến đấu kết thúc khiêu chiến thất bại, đây là cái gì tình huống? Mọi người cùng nhau kinh ngạc hỏi, chẳng lẽ các ngươi còn không hiểu được? Cái kia thiên nhai phiêu phiêu cùng minh minh bạch bạch ở giữa chiến đấu. Hai nơi màn hình đồng thời triển khai. Một khi quyết ra thắng bại, thì mang ý nghĩa một người muốn bị đào thải. Một vòng này nhiệm vụ thất bại, người thắng lợi còn muốn tiếp tục lựa chọn. Bành Tử Hàng nói ra, cái kia, vậy bây giờ hết thảy có 4 đội đang chiến đấu. Một người luôn không? Chẳng phải là thoáng cái thì đào thải 4 cái, chỉ còn lại có 5 cái. Thần các Tắc Thiên kinh ngạc nói ra, vòng thứ 2 lại bắt đầu lời nói, bọn họ chi đội ngũ này liền sẽ chỉ còn lại có 3 cái. Còn có vòng thứ 3, xong đời, bọn họ lần này, thần các Thiền Tiếu cũng trong nháy mắt kịp phản ứng. Ta đi, hệ thống đây là quá hố cha a. Muốn làm thế nào mới có thể bảo chứng không giết chết đồng đội thuận lợi vượt qua kiểm tra? Bọn họ cái gì cũng không biết, lẫn nhau lại không cách nào liên hệ. Thần các Thái Sơn cũng trừng to mắt, bị quan phương thiết lập triệt để làm cho không lời nào để nói. Hiện tại thần các cao thủ nhóm tại Bành Tổng nhắc nhở dưới, đã toàn bộ minh bạch lần này trung cực thí luyện nhiệm vụ quan trọng. Chính là bảo đảm nhiều người hơn còn sống sót. Tối thiểu tại 3 bánh về sau, dựa theo hệ thống yêu cầu ít nhất phải cam đoan 3 người sống sót mới được. Có thể hiện tại xem ra, bọn họ bất kể thế nào làm, cũng chỉ có thể có 2 người cười đến cuối cùng. Nhưng cuối cùng lại phát hiện, nhiệm vụ bọn họ đã tuyên cáo thất bại. Lưu ly hang núi nhiệm vụ, mặc kệ bao nhiêu người đi vào. Chỉ cần thí luyện cửa khẩu một khi mở ra, tất cả thân ở Vu Sơn Hang bên trong người chơi đều sẽ trở thành cùng một đám tiếp nhận khảo nghiệm. Nhân tuyển, từ đó bắt đầu chọn lựa lưu ly chủ lựa chọn chiến đấu đối thủ. Nhưng thực, hệ thống cũng không cần bọn họ thu hoạch được chiến đấu thắng lợi. Quỷ dị như vậy thiết lập, không biết rõ tình hình các người chơi căn bản là không có cách làm ra chính xác phán đoán. Bao quát hiện tại Lý Minh còn đang không ngừng phát động công kích, muốn phải nhanh một chút kết thúc lần chiến đấu này. Lần lượt chọi cứng lấy thiên nhai phiêu phiêu kiếm khí thế công, đỉnh đầu hắn lượng máu từ trên xuống dưới vừa đi vừa về ba động, hiệu quả trị liệu cùng thương tổn con số không ngừng luân chuyển. Nhưng may ra hắn còn có thể miễn cưỡng kiên trì, mà hắn độc cổ thuật tăng thêm phổ thông kỹ năng công kích. Thế mà để một cái chữa bệnh nghề nghiệp sinh sinh mài rơi kiếm sĩ nghề nghiệp hơn phân nửa lượng. Máu, a, tiếng kêu thảm bên trong, thiên nhai phiêu phiêu lượng máu tình huống, nhất thời nằm xuống đất, hóa thành một đạo bạch quang tung bay lên trên trời. Chỉnh trong sơn động quang mang lóe lên, Lý Minh trước mắt lưu ly chủ biến thiếu một căn. Hệ thống, chúc mừng minh minh bạch bạch, ngài hoàn thành lần này khiêu chiến. Xin làm nghỉ ngơi, 30 giây sau lần thứ 2 lựa chọn bắt đầu. Trước mắt nhảy ra hệ thống nhắc nhở, biểu thị hắn một vòng này thí luyện chính thức hoàn thành. Chờ một lúc còn muốn tiếp tục lựa chọn, thế nhưng là hệ thống lại cũng không có nói rõ ràng hắn là không khiêu chiến thành công, mà chính là dùng chính thức hoàn thành chữ. Cái này khiến hắn trong lòng có chút tâm thần bất định. Mà liền tại vài giây đồng hồ trước, thiên nhai phiêu phiêu bị hắn xử lý ngã xuống đất một khắc này. Một không gian khác bên trong thiên nhai phiêu phiêu ngã trên mặt đất. Trước mắt cũng xuất hiện một cái hệ thống tin tức. Hệ thống, người chơi thiên nhai phiêu phiêu. Này trung cực thí luyện cửa khẩu dừng ở đây. Chào mừng ngài lần sau lại đến thí luyện. Hệ thống tin tức nhảy ra trong nháy mắt. Hắn mắt tối sầm lại. Gặp lại ánh sáng lúc. Lại phát hiện hắn đã trở lại hoàng thành trong truyền tống trận. Chung quanh khắp nơi đều là lít nha lít nhít đám người chơi. Chuyện gì xảy ra? Ta nhiệm vụ thất bại. Minh ca xử lý ta. Vậy hắn cần phải thành công a? Không đợi thiên nhai phiêu phiêu kịp phản ứng là tình huống như thế nào. Chỉ thấy trong đội ngũ còn có ba cái ảnh chân dung lóe sáng lấy. Ba cái đồng đội một mặt khổ cáp cáp thì đứng ở bên cạnh hắn. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.